Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng Triệu Uyển Thanh, Vu Tĩnh thấy cô đã đi xa, trong ngự xe như có một hơi nghẹn lại ở đó. Cô ta nhìn mấy người phụ nữ đứng xung quanh, cảm thấy vừa rồi mình vừa vứt bỏ mặt mũi, bây giờ nên bù vào, nói. Bây giờ nhìn thấy mở cửa hàng thì tốt thế đó, nhưng thật sự đang thay đổi. Nói không chừng bên trên sẽ đến bắt những kẻ có hành vi đầu cơ trục lợi ngay mà thôi. Các người nói đúng không? Lúc này, mấy người phụ nữ trong thôn cũng không tâng bốc Vu Tĩnh nữa. Họ giả điếc, không trả lời cô ta, sau đó tìm lý do rồi giải tán. Vu Tĩnh, Triệu Uyển Thanh, cô cứ chờ mà xem. Tôi coi cô còn có thể cười được bao lâu. Triệu Uyển Thanh về đến nhà mình, lúc này Đoàn Từ và Thang Viên đều đang ở trong nhà học chữ. Đây chính là nhiệm vụ Triệu Uyển Thanh giao cho hai đứa bé. Mỗi ngày cô đều sẽ dạy cho hai anh em học 20 chữ. Ban đầu chỉ dạy 10 chữ mỗi ngày, nhưng sau đó cô phát hiện trí nhớ của hai anh em sinh đôi cũng không thấp. 10 chữ một ngày quá dễ dàng với chúng. Vì vậy cô đã gia tăng độ khó, một ngày học 20 chữ. Mỗi sáng sớm, cô đều sẽ viết chữ trên một góc sân trống bên ngoài. Sau đó dạy qua một lần cho hai đứa. Thời gian còn lại để hai anh em tự ra ngoài chơi hoặc tự mình ôn tập, chỉ cần đến tối khi Triệu Uyển Thanh kiểm tra, hai đứa đều thông qua là được. Tuy Đoàn Tử và Thang Viên đều ham chơi nhưng cũng rất thích biết chữ, hai người đều ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao rồi mới ra ngoài vui chơi. Hôm nay hai anh em trở về từ phòng cũ bên kia rất sớm nên đã ngồi xổm trong sân học lại một lần nữa. Đoàn Tử, con trước đi, Triệu Uyển Thanh gọi Đoàn Tử đến. Bắt đầu kiểm tra cậu bé trước. Rất nhanh Đoàn Tử đã trả lời đúng tất cả. Triệu Uyển Thanh ghi lại một điểm trên bảng học tập của cậu. Thang Viên thấy anh trai được khen ngợi thì không muốn thua kém nên lập tức bắt đầu phần trả bài của mình. Đương nhiên Thang Viên cũng đúng tất cả. Triệu Uyển Thanh lại ghi một điểm cho cô bé. Bảng học tập này là Triệu Uyển Thanh đã tự mình nghĩ ra. Mục đích chính là để khích lệ mấy đứa bé trong nhà cô ham học, cố gắng học hành. Chỉ cần chúng hoàn thành nhiệm vụ học hành hàng ngày của mình thì đều được tích điểm lại đó. Đến khi tổng số điểm đạt đến một mức độ nhất định nào đó sẽ được đổi lấy phần thưởng tương ứng, như kẹo sữa, bánh mứt, tiền. Giống như phần kiểm tra nhận biết mặt chữ mỗi ngày thế này, nếu đúng hết tất cả sẽ nhận được một điểm, nếu không sẽ không có điểm. Đi TV, anh cả có nhiều điểm quá. Đoàn Tử cầm vở lên nhìn bảng học tập của ba anh em. Thang Viên nhìn thấy mình xếp sau cùng. Mà Màn Thầu đứng đầu, khoảng cách vượt rất xa thì cực kỳ hâm mộ nói. Năm nay anh cả lại được đổi thêm nhiều tiền tiêu vặt nữa rồi. Triệu Uyển Thanh nhìn hai gương mặt đầy vẻ hâm mộ của hai anh em thì an ủi. Đó là bởi vì anh Màn Thầu đã đi học, hàng năm còn đứng hạng nhất nên mới có thể nhận được nhiều điểm như vậy. Chờ đến khi các con lớn hơn một chút, bắt đầu đến trường học, cũng thi được hạng nhất thì tất nhiên có thể nhận được nhiều điểm hơn. Lời nói của cô khiến đôi mắt của hai đứa bé tỏa sáng. Lúc này cả hai đều tuyên bố mình muốn nhanh chóng đi học, muốn thi được hạng nhất. Đến buổi tối khi đi ngủ, trong miệng Thang Viên vẫn còn lẩm bẩm muốn thi được hạng nhất. Lâm Thiệu Hoa ôm con gái và vợ mình, nhẹ giọng hỏi. Thang Viên làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Thanh kể cho anh nghe chuyện hôm nay, Lâm Thiệu Hoa nghe xong, khóe miệng cũng mang ý cười. Sau đó anh áp sát lại hôn Triệu Uyển Thanh, nói. Em nhọc lòng quá, hừ, đều là vợ chồng già rồi, anh nói mấy lời này làm gì? Cách Thang Viên, Triệu Uyển Thanh khẽ đẩy anh ra xa nhưng trên mặt vẫn đầy ý cười. Hôm nay mệt không? Lâm Thiệu Hoa chợt hỏi. Triệu Uyển Thanh sửng sốt nhưng sau đó cô thành thật nói. Cũng ổn, cách Trương,